Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, bí chữ. Đồng dạng là thành đạo giả, đều là được xưng đế cùng hoàng, uy thế một thời đại vô địch, thế nhưng không phải không thừa nhận, những này cường tuyệt một thời đại các vô thượng tồn tại. Thật muốn là cùng tụ một đời. Y nguyên vẫn có phân chia cao thấp, mà không nghi ngờ chút nào, vô thủy đại đế mặc dù là ở cùng cấp tồn tại bên trong, cũng tuyệt đối là đứng ở hàng trước nhất. Minh Hoàng, Đế Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng, Ngoan Nhân, Vô Thủy, cùng với sau Diệp Phàm, sáu người này tuyệt đối là thời đại loạn cổ hoang thiên đế sau mạnh mẽ nhất một nhóm cường giả. Cái khác đế cùng hoàng cùng bọn họ so với, y nguyên chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Bố La Lâm nhìn kia phong thần bảng, không khỏi cảm thán, sau đó, chính là thần sắc cứng lại. Kia bất tử đạo nhân tuy rằng bị vô thủy trấn áp ở trong thánh nhai, thế nhưng đối phương nhưng là có thể phân ra một tia nguyên thần đi ra. Trong nguyên tác, ở lão phong tử cùng Diệp Phàm đám người được bí chữ hành sau, kia bất tử đạo nhân chính là xuất hiện đối với mọi người hạ sát thủ. Đáng tiếc hắn vẻn vẹn là một tia nguyên thần, hơn nữa còn vô pháp phát huy ra hoàng cấp cảnh giới thực lực. Bố La Lâm khóe miệng vung lên, bất tử đạo nhân tuy rằng có thể phân ra nguyên thần ở trong thánh nhai này, thế nhưng chỉ cần đối phương bùng nổ ra hoàng cấp cảnh giới sức mạnh, vô thủy đại đế bày xuống trận văn cùng với kia phong thần bảng thì sẽ đồng loạt ra tay trấn áp. Trong nguyên tác, vô thủy đại đế một cái tay biến ảo mà ra, liền đem bất tử đạo nhân áp chế không hề có chút sức chống đỡ. Bất tử đạo nhân thì lại làm sao? Bí chữ, hành, ta tình thế bắt buộc, ai cũng ngăn cản không được ta. Bố La Lâm cười nhạt, không ngừng phá tan vô thủy đại đế lưu lại trận văn dư âm, hướng về kia đại thành thánh thể vị trí quan tài đá mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi đến kia tòa quan tài đá to lớn phụ cận. Bố La Lâm nhìn chằm chằm quan tài đá này, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Trong quan tài này, không chỉ có đại thành thánh thể thi hài, còn có thiên đình một vị lão thánh nhân thi thể. Đây là cổ xưa sát thủ thần triều lãnh tụ. Nói một cách chính xác, bí chữ hành cũng không phải là đến từ chính đại thành thánh thể, mà là bắt nguồn từ này sát thủ thần triều lão thánh nhân. Đáng tiếc, tôn này cường hãn lão thánh nhân, nhưng là bị trong quan tài đại thành thánh thể tươi sống bóp chết rồi. Quan tài đá ở ngoài, Bố La Lâm thần sắc nghiêm nghị, một khi mở ra quan tài đá này, kia bí chữ, hành, đồ liền sẽ lập tức hiển hiện. Ta nhất định phải ngay đầu tiên lợi dụng hệ thống đem quét hình xuống. Bố La Lâm thầm nói, quan tài đá mở ra, mang ý nghĩa đặc khủng bố sắp xuất hiện hiện. Đại thành thánh thể tựa hồ đã thi biến, tuổi già tao ngộ không rõ, cả người đều dài đầy lông xanh, một khi bị kinh động, đối phương tất nhiên sẽ xuất thủ. Lấy Bố La Lâm thực lực, mặc dù là chết đi đại thành thánh thể, cũng y nguyên có thể ung dung nghiền ép hắn. Một hồi có nguy cơ sống còn, bản tôn của ta nếu là bị giết chết, sẽ có chút phiền phức. Hắn tự nói, tùy thân thể chấn động, quanh thân khí tức bắt đầu điên cuồng suy sụp. Cũng may ta ở tiến vào này thánh nhai trước, cũng đã ở bên ngoài phân ra một đạo phân thân. Bố La Lâm giờ khắc này đã đem bản tôn chuyển đến thánh nhai bên ngoài phân thân bên trên. Giờ khắc này bản tôn lại là trở thành một tôn phân thân. Nếu là sau đó đại thành thánh thể ra tay, hắn rất có thể có ngã xuống nguy hiểm. So sánh với bản tôn ngã xuống, tổn thất một đạo phân thân không thể nghi ngờ muốn càng có lời một ít. Hắc Long quát khẽ một tiếng, Hắc Long thân ảnh nhất thời từ Bố La Lâm trong thân thể lóe lên. Cụ thể phải làm gì, ngươi nên rất rõ ràng đi. Bố La Lâm trầm giọng nói. Hắc Long rõ ràng làm hệ thống một phần, bản thân càng là Bố La Lâm trí năng sinh mệnh. Hắc Long đối với hắn người chủ nhân này tất cả ý nghĩ đều là không gì sánh được rõ ràng. Đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Bố La Lâm liền thần sắc cứng lại, chậm rãi đi tới quan tài đá trước, hai tay đỡ ở nắp quan tài bên trên, mở, quát khẽ một tiếng, hắn toàn lực ứng phó, bắt đầu phát động quan tài đá này chi che. Oanh, Bố La Lâm sửng sốt, lấy hắn phân thân thực lực, dĩ nhiên chỉ là đem này nắp quan tài đẩy ra khoảng chừng nửa mét khe hở. Từng đạo màu vàng hào quang từ trong quan tài đá bộc phát ra, chiếu rọi ở trong hư không, càng là hình thành một bức đại đạo đồ văn. Hắc Long, Bố La Lâm lập tức hét đến, hắn thần sắc kích động, hiển nhiên ý thức được, này màu vàng đại đạo đồ văn, tất nhiên chính là kia bí chữ, hành. Hắc Long chớp mắt động, quanh thân ánh đen lấp lóe, một tia ô quang thẳng tắp xung kích hướng về phía đạo kia màu vàng đồ văn, đem hoàn toàn bao phủ. Chỉ chốc lát sau, ô quang tiêu tan, Hắc Long chớp mắt lách vào Bố La Lâm thân thể. Chủ nhân, đã quét hình xong xuôi. Hắc Long thanh âm vang lên, bất quá chúng ta đến đi nhanh lên, trong quan tài đá có cái khủng bố đồ vật muốn đi ra rồi. Bố La Lâm nghe vậy, đầu tiên là vui vẻ, nhưng theo mặc dù là biến sắc, thân thể lui nhanh. Đang lúc này, một cái nằm dày đặc màu lục thi lông khủng bố cánh tay tự quan tài đá kia bên trong đưa ra ngoài, lập tức đem kia bí chữ hành màu vàng dấu ấn đại đạo đánh tan. Cánh tay khủng bố kia thế đi không ngừng, tiếp tục hướng về quan tài đá bên ngoài duỗi đến. Một luồng khủng bố đến khó có thể tưởng tượng đáng sợ khí tức tràn ngập ở trong thánh nhai. Toàn bộ đại địa đều là bắt đầu nhẹ nhàng run lên lên. Hư không đều đang gào thét. Bố La Lâm hai con mắt kinh sợ. Con kia phát ra vô thượng khí thế khủng bố uy nghiêm đáng sợ cánh tay càng là thẳng tắp hướng về. Hắn chộp tới, đáng sợ lợi chảo bên trên ô quang lấp lóe, như minh thiết bình thường. Tử khí lượn lờ, một đạo không gì sánh kịp khí tức tà ác khóa chặt hắn, đem thân thể của hắn trấn ở tại chỗ, vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đại thành thánh thể khủng bố móng vuốt hướng về chính mình chộp tới. Cũng may chỉ là một bộ phân thân, quan trọng nhất chính là bí chữ hành đã tới tay rồi. Đối mặt kinh thiên một đòn, Bố La Lâm nhưng là đột nhiên bình tĩnh lại, một đạo phân thân thôi, ngã xuống liền ngã xuống. Hắn mục đích của chuyến này đã đạt thành, đã không tiếc. Ầm ầm, khủng bố lợi chảo trực tiếp xuyên thủng Bố La Lâm thân thể. Nguyên thần của hắn trong nháy mắt liền bị vô thượng thi khí nhuộm dần, triệt để sụp đổ, mất đi ý thức, mà thân thể của hắn lại là bị lợi chảo khủng bố kia trực tiếp kéo vào trong quan tài đá. Chỉ chốc lát sau, truyền ra từng trận nghiền ngẫm đáng sợ âm thanh. Ầm ầm, quan tài đá chấn động, kia nắp quan tài tự động khép lại, khủng bố tiếng nhai nuốt dần dần trầm thấp. Thánh nhai một bên khác, một tên thân mang cổ xưa trang phục, đầu đội tử kim quan lão đạo nhân rất xa nhìn tình cảnh này, thần sắc vô bi vô hỉ. Lúc nào ta nguyên thần này có thể tới gần quan tài đá kia vị trí? Hắn một tiếng thở dài, trong mắt có ước ao. Nếu là có thể nguyên thần làm chủ tôn này cái thế thân thể, nghĩ đến liền đủ để đánh vỡ kia phong thần bảng, giải cứu ra bản tôn bị trấn áp ở trong thể núi thể xác rồi. Nhất niệm đến đây, trong con người của hắn toát ra không gì sánh được oán độc. Vô thủy tiểu nhi, lấn ta quá mức. Hắn tự nhiên chính là bất tử đạo nhân, thân phận chân chính chính là bất tử thiên hoàng đạo thân. Thời đại thái cổ, đế tôn sau bất tử thiên hoàng bị vạn tộc cộng tôn, coi như thần linh, vô tận sinh linh tế bái, hội tụ lên ngập trời niệm lực, làm cho đạo thân này có thể xuất hiện trên thế gian. Luận thực lực, này bất tử đạo nhân đồng dạng chính là hoàng đạo cấp bậc tồn tại. Một thân thực lực gần như chỉ ở bất tử thiên hoàng bản tôn bên dưới. So với cái khác, thành đạo giả đều là không hề yếu. Bằng không lúc trước cũng không thể thành công đánh giết tuổi già đại thành thánh thể. Đáng tiếc, hắn đụng tới vô thủy. Đây là một cái có thể cùng đỉnh phong thời kỳ đế tôn cùng bất tử thiên hoàng sánh vai tồn tại. Mạnh hơn xa phổ thông đế cùng hoàng. Vô số năm qua, thân thể của hắn vẫn luôn bị vô thủy đại đế trấn áp ở trong thánh nhai này. Vẻn vẹn này phân ra một chút nguyên thần, có thể ở trong thánh nhai này thoáng tự do một ít. Đáng tiếc, vô thủy đại đế bày xuống những kia trận văn cùng với phong thần bảng. Không chỉ có để hắn vô pháp rời đi thánh nhai, thậm chí liền ngay cả nguyên thần của hắn đều không thể tới gần kia đại thành thánh thể quan tài đá. Vị trí, nếu như có thể tới gần nơi đó, lấy thủ đoạn của hắn, tất nhiên có thể vào ở tôn kia mạnh mẽ vô cùng thân thể. Đến vào lúc ấy, hắn liền có thể dựa vào cái thế thánh thể, miễn cưỡng đánh vỡ phong thần bảng, đem thân thể cứu ra. Thế nhưng, vô thủy đại đế nếu trấn phong hắn, tự nhiên lưu lại hậu chiêu, không thể để hắn như vậy toại nguyện. Đáng tiếc, lâu năm như thế, tới đây người đều là hạng người vô năng. Vô pháp giúp ta thoát vây. Bất tử đạo nhân cắn răng. Hắn biết dựa vào một tia này nguyên thần là không thể tiếp cận quan tài đá kia. Vô thủy trận văn nhằm vào hắn. Bởi vậy, hắn liền lao thẳng đến chủ ý đánh vào sông vào nơi đây ngoại giới nhân thân bên trên. Ước ao có đủ mạnh tu giả, có thể lay động quan tài đá, hoặc là phá hoại vô thủy trận văn. Đáng tiếc, vô số năm qua, bất tử đạo nhân nhìn thấy quá nhiều người xông vào trong thánh nhai này. Thế nhưng đều không ngoại lệ, đều là chết ở đây. Thực lực nhỏ yếu, còn chưa tới quan tài đá này chỗ cũng đã đột tử. Mặc dù là những cái kia thánh hiền thời cổ, gian nan đến nơi này, ở mở quan tài sau đồng dạng chết thảm với thánh thể chi thủ. Tuy rằng cũng có một ít cường giả ý thức được quan tài đá nguy hiểm, chưa từng mở ra, thế nhưng thực lực của bọn họ y nguyên vô pháp lay động quan tài đá cùng vô thủy trận văn. Cũng đều là chết ở trong cơn tức giận bất tử đạo nhân trong tay. Mắt thấy ngày hôm nay lại có một người có thể xông đến quan tài đá trước. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị thánh thể giết chết. Bất tử đạo nhân chính là giận không nhịn nổi. Đáng ghét a. Thần sắc hắn dữ tợn, hai con mắt nhìn chòng chọc vào trên thánh nhai phong thần bảng. Từng trận khủng bố màu đen sương mù từ trên người hắn lan tràn ra. Đem cả tòa thánh nhai đều là bao trùm. Giờ khắc này, thánh nhai bên ngoài, trong một chỗ rừng rậm, một đạo trắng đen xen kẽ bóng dáng nhưng là lẳng lặng đứng thẳng. Phân thân quả nhiên vẫn bị giết, Bố La Lâm tự nói. Thần sắc lại rất bình tĩnh, tôn kia đại thành thánh thể thi hài thực sự là thật đáng sợ. Thực lực kinh thiên, phân thân của hắn căn bản là không hề có chút sức chống đỡ. Trực tiếp liền bị đánh giết nguyên thần, liền thân thể đều bị thôn phệ. Cũng may bí chữ, hành, đã tới tay. Hắn trong con người phát sáng, hắc long, nhất thời hắc long bóng dáng từ trong thân thể hắn thoát ra. Làm hệ thống hóa thân bình thường tồn tại, hắc long dựa vào tích trữ ở Bố La Lâm linh hồn ý chí. Chỉ cần Bố La Lâm bất tử, hắc long cũng sẽ không tiêu vong. Đem kia bí chữ, hành, cho ta chuyển đổi thành thiên phú bí văn đồ. Bố La Lâm khẽ quát, đúng, chủ nhân. Hắc long lập tức bắt đầu phát động hệ thống năng lực. Ô quang phân tán, soi sáng hướng về Bố La Lâm thân thể. Rất nhanh, một đạo màu vàng bí văn đồ liền xuất hiện ở ý thức của hắn sâu trong linh hồn. Bí chữ, hành, cảm ứng đạo kia màu vàng bí văn đồ. Bố La Lâm thần sắc có chút kích động. Hắn hôm nay đang công kích lực phương diện đã không ở khiếm khuyết. Duy nhất không đủ chính là tốc độ của hắn. Chính là điểm này, trước sau để hắn vô pháp cùng phong vương bất hủ cấp bậc kia tồn tại tranh đấu. Thế nhưng hiện tại, có này được xưng thiên địa cực tốc bí chữ, hành. Bố La Lâm thân pháp tốc độ đem phải nhận được một lần tăng lên dữ dội. Rốt cuộc, cửu bí chính là tiếp cận chân tiên cấp bậc vô thượng bí thuật. Đặt ở nguyên thủy vũ trụ, chính là thỏa thỏa cấp 7 tầng thứ trở lên bí pháp. Chỉ có vũ trụ tối cường giả cấp độ mới có thể nắm giữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,